Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241: Mira vs Thú Vương. Trong sơn cốc, ma lực càng ngày cũng nồng đậm, cũng càng ngày càng sao động, mặt đất không ngừng rung động. Bốn bề trên đồi núi nhỏ không ngừng có đá vụn, cây gỗ khô nhận rung động trượt xuống. Trong đó có bộ phận ngọn núi thậm chí trực tiếp xuất hiện khe hở. Lún bầu không khí ngột ngạt dần dần hiện lên. Răng rác, một đạo bầu trời quang đáng phích lịch rơi xuống. Bầu trời bỗng nhiên biến đổi âm trầm xuống. Nồng đậm mây đen bao trùm, ẩn ẩn hiện ra một cái cực lớn đổ hình phễu trạng thái. Phảng phất một hồi bão tố lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Cái này thời tiết, Mira nhìn lên bầu trời bên trong dị biến. Ánh mắt hơi động một chút, nàng cảm giác được một điểm không thích hợp. Sinh vật thể trong cơ thể ma lực quá mạnh sẽ ở cùng một chỗ trình độ bên trên dẫn động thiên tượng. Cải biến, cái này tại Isga trên đại lục cũng không tính bí ẩn gì. Nhưng là, Mira cảm giác lần này thiên tượng biến hóa, tựa hồ cùng trong sơn cốc sắp xuất hiện ra hỏa, không có quá lớn liên quan. Lysana, ngươi bây giờ đi phụ cận viện trợ dân thành phố tăng tốc sơ tán tốc độ. Lại không nhanh lên lời nói, chiến đấu kế tiếp có thể sẽ lan đến gần thành trấn. Mira cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh. Tốt, ta hiểu được. Lysana gật gật đầu, hai tay cấp tốc biến hóa thành một đống cánh, hướng phía nơi xa bay đi. F-Man, lui về sau. Nhàn nhạt nhắc nhở F-Man một câu, Mira bắt đầu chậm rãi cất bước đi hướng trong sơn cốc. Trong cơ thể ma lực phun trào tiếp nhận sa tăng sâu, màu tím đen ma pháp trận từ Mira tay trái cấp tốc bao trùm toàn thân. Đợi đến ma pháp trận biến mất, Mira toàn thân ma lực bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn. Ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh, bạo ngược khí tức không tự chủ phóng thích mà ra, triệt để biến thành sa tăng hình thái. Oanh, ngay tại Mira thành công tiếp nhận sa tăng sâu, đồng thời sâu trong thung lũng mặt đất phát sinh một hồi nổ lớn. Một đạo mấy chục mét chi cao khổng lồ ma ảnh bỗng nhiên từ lòng đất xông ra, ầm vang rơi xuống đất. Thân thể khổng lồ khiến cho ma ảnh mỗi đi một bước đều sẽ kéo theo mặt đất run rẩy. Đông đông đông ngột ngạt tiếng bước chân tựa như dẫm tại F-Man nhịp tim bên trên, để hắn mồ hôi trên trán không cầm được chảy ra. 7-8 bước đằng sau, ma ảnh chân diện mục rốt cuộc chậm rãi ánh vào Mira cùng F-Man trong mắt. Cái kia rõ ràng là một đầu lại giống ác ma, lại giống quái thú sinh vật khủng bố. Màu tuyết trắng tóc dài từ đầu một mực kéo rơi xuống bắp chân bộ vị, cái trán cùng hai bờ vai đều có hai cái cực lớn ma giác. Phần lưng đỏ bừng một mảnh, nhưng phần ngực bụng làn da lại bày biện ra màu xanh. Dữ tợn răng nanh từ hàm dưới phun ra, trên thân hở ra cơ bắp vẻn vẹn nhìn một chút, liền có thể cảm giác được tích chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Hai chân tựa như là một loại nào đó ác điểu lợi trào, đỉnh cao lập lòe lợi ánh sáng, làm cho lòng người đáy không khỏi từng trận phát lạnh. Toàn bộ thân hình đứng thẳng lên, nhìn ra chí ít vượt qua 30 mét, lại tăng thêm từ trong ngủ mê bị bừng tỉnh về sau, để phẫn nộ dị thường. Bởi vậy vừa mới xuất hiện, thú vương liền bỗng nhiên hướng phía Mira phát sinh một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Ngao, kinh khủng gào thét vang tận mây xanh, trùng điệp tiếng gầm trực tiếp tại Mira bên tai nổ tung. Chấn động tóc trắng phơ tùy ý bay lên, thậm chí sơn cốc chung quanh có không ít hòn đá đều không chịu nổi cỗ này sóng âm, trực tiếp sụp đổ ra. F-Man ở một bên dọa đến run lẩy bẩy. Mira vẻ mặt nghiêm túc, nàng phát hiện chính mình tựa hồ có chút đoán sai nhiệm vụ lần này mục tiêu thực lực. Ma pháp hắc ám, Mira ra tay trước động công kích, một tay trong hư không nhẹ nhàng lôi kéo, liền ngưng tụ ra một cây hoàn toàn do hắc ám lực lượng ngưng tụ mà thành, chảy đầm đìa. Bỗng nhiên hướng phía thú vương quăng tới, thao túng hắc ám, đây là sa tăng sâu bị thêm vào cơ sở nhất, cũng là bản chất nhất năng lực. Mặc dù so ra kém Mira sáng tạo những cái kia hủy diệt tính đại chiêu, nhưng ở khổng lồ ma lực chống đỡ dưới, uy lực của nó hoàn toàn có thể dễ dàng rời yên ổn tòa núi nhỏ Khâu, hoặc là hủy diệt một tảng đá lớn. Nhưng mà chính là như vậy công kích, thú vương vẻn vẹn dùng cánh tay hơi ngăn cản một cái, ở phía trên ngoại trừ lưu lại một đầu nhàn nhạt dấu vết bên ngoài, liền lại không bất cứ thương tổn gì. Hô, thú vương, một bàn tay đập xuống, bóng ma tựa như một tòa núi nhỏ, mang theo thiên quân chi lực, đem Mira cả người đều bao phủ trong đó. Mira sắc mặt biến hóa, vội vàng triển khai phía sau ác ma chi dực, né tránh một kích này. Oanh, đại địa rung động kịch liệt, bụi đất vùi lấp gần nửa ngọn núi cốc. Vẻn vẹn một kích, thú vương liền trong sơn cốc trực tiếp lưu lại một đạo chiều sâu đến mấy mét cực lớn trưởng ấn, kinh khủng dư ba, thậm chí đem toàn bộ mặt đất đều chấn khai mấy đạo khe hở. Darkness chim, Mira trong hai tay hiển hiện ma pháp trận, cấp tốc ngưng tụ ra hai cái hắc ám chi chảo, hung hăng hướng phía thú vương đánh ra. Thú vương cảm nhận được phía sau ma lực gợn sóng, trực tiếp quay đầu đối với hư không tới một phát gào thét. Ngao, hai cái hắc ám chi chảo trong nháy mắt bị đánh tan. Mira lấn người mà lên, hai cánh kích động như là một cây mũi tên nhọn bắn ra, trong nháy mắt đi vào thú vương trước mặt, đưa tay chính là một quyền đập vào thú vương trên mặt. Đông, lực lượng khổng lồ lập tức đánh thú vương nghiêng đầu một cái. Gặp cơ hội này, Mira lập tức phát động liên kích, giữa hai tay điên cuồng ngưng tụ sức mạnh, vô số năng lượng màu đen tụ tập, tựa như ngưng tụ thế gian hết thảy tội ác cùng hắc ám sâu extinctor. Cuồng bạo vô cùng sóng xung kích bỗng nhiên bắn ra, tựa như pháo kích trực tiếp trúng đích thú vương chán. Kinh khủng dư ba đem dọc đường trải qua hết thảy toàn bộ mẫn diệt. Thú vương sau lưng gò núi hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đạo nhìn không thấy đầu chiến hỏa vết tích. Một kích qua đi, tựa hồ toàn bộ sơn cốc đều lâm vào nháy mắt yên lặng. Nhưng là không đợi Mira hơi thong thả khẩu khí, bỗng nhiên một trận hung mãnh ác phong bỗng nhiên từ phía sau đánh tới. Kịch liệt cảm giác nguy cơ khiến cho đáy lòng của hắn đột nhiên siết chặt. Nàng theo bản năng muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bàn tay khổng lồ trực tiếp đem Mira thân thể một phát bắt được, gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay. Răng rắc, thú vương chi chảo bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ trực tiếp để Mira không thể động đậy. Đồng thời theo thú vương dần dần phát lực, Mira toàn thân xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện dị hưởng. Đau đớn kịch liệt khiến cho nàng nhịn không được rú thảm. A, tỷ tỷ, xa xa Fman trông thấy một màn này, lập tức khẩn trương, mà lúc này, thú vương, đầu cũng cuối cùng từ khói lửa bên trong hiển lộ ra. Gò má của nó xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, khiến cho vốn là dị thường dữ tợn thú vương lập tức biến đổi càng khủng bố hơn. Nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Trên mặt truyền đến đau đớn khiến cho thú vương phẫn nộ dị thường, vậy mà bắt đầu miệng nói tiếng người. Gặp đây, Fman trên mặt sốt ruột chi sắc càng sâu, thậm chí đã gần nhịn không được đi tới. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy thú vương trong lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một trận chướng mắt ma lực ánh sáng. Ngay sau đó, từng sợi càng thêm cường đại lại táo bạo ma lực đột nhiên từ trong đó phóng thích mà ra. Tiếp nhận ma thần Hanfa, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.